Nathan Garner trên Me Love For You, chương 11, sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy tin vào những gì mà tận mắt bạn chứng kiến được vì linh cảm có khi lại cô đúng. Mòn ở trong bệnh viện suốt đêm, cô bé cô muốn về nhà, nhất là trong hoàn cảnh như thế này, gia đình cô bé cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng khổ một điều là vì có người thân bên nước ngoài, hàng tháng gửi tiền về nên ba mẹ Mòn cũng chỉ ăn cô ngồi rồi. Giàu thì sinh tật, ba cô bé suốt ngày chỉ biết đến rượu chè, cặp kè đủ thứ nhưng mẹ cô bé lại cô hề quan tâm, ba cờ bạc từ sáng đến chiều, mà cũng cô thể trách được vì đó chính là kết quả của một cuộc hôn nhân gượng ép. Tuy thế, mẹ Mon rất thương cô bé, quan tâm đến mức Mon cảm thấy bị ngộp và khó chịu vì quá mức quan tâm nên những năm cấp 1 cấp 2 cô ít lần Mon bị những đòn roi quất vào người do điểm học tập thấp, bà luôn nói với Mon rằng dáng mà học tập cho tốt, điểm thấp là do cô chú tâm học bài, lúc đó đừng hỏi tại sao mẹ lại khó chịu với con. Còn ba Mon thì cứ quái quái, bình thường thì vẫn là cha con, nhưng mỗi lần ông say xỉn thì tính bạo lực lại nổi dậy, chửi bới mọi người trong gia đình, đôi khi dùng roi gậy để giải quyết mọi chuyện. Mặt trời lên, Mon mở tung khung cửa sổ, vươn vai đón lấy ánh nắng, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Cô bé quay sang nhìn Nan rồi chợt giựt mình khi thấy cậu nhóc đang nhìn mình với cặp mắt ngờ như con nai tơ. Thấy cậu nhóc có ý định ngồi dậy, Mon chạy lại đỡ nhưng chỉ nhận được cái hất tay cô cần. Nè, ý gì đây? Mon bức xúc, tôi cô cần, ai chăm sóc tôi cũng được nhưng trừ cô ra. Nan, ngang vừa thôi nha, Mon, nhìn hiền chứ ai biết được cô có đội lốt cáo hay cô. Nan quắc mắt nhìn Mon, khùng à, nếu nói thế thì cái bọn con gái ve vãn quanh cậu mỗi ngày còn đáng sợ hơn tôi nữa kìa. Mon, đúng, tôi biết mà. Họ ẻo lã, họ già nai nhưng họ cô có hiền như cô Rai. Tiểu thư thật, Nan, thế sao, à cô, bặm trợn, bằng người ta cũng là một cái tội cơ đấy. Mon, dường như là đầu bị đau nên Nan nhăn mặt, cậu nhóc đưa tay xoa nhẹ lên đầu mình, Mon thấy thế nên hỏi. Gọi bác sĩ cô, đã nói cô cần, Nan, kệ cậu, dẫu sao thì mọi người cũng đã trông cậy cậu vào tôi rồi. Cô thể nào cô có trách nhiệm, bác sĩ vào khám cho Nan một lúc, ông vừa ra khỏi phòng là Mon về tay cầm theo bịch cháo. Xong rồi, ăn đi, sau lời nói của Mon, cậu nhóc cứ tỏ ý bơ đi cô quan tâm. Mon định lên tiếng, giải quyết, thì cả bọn, gà mái, bên ngoài ùa vào, hai, ba đứa con gái cứ chen lấn, đẩy cả Mon ra cứ sáp lại giường bệnh của Nan. Đừng nói là anh đang quen nhỏ đó nha, một đứa con gái chỉ sang Mon, nghĩ sao thế, Nan, ui thế à, anh có bị gì cô, làm em lo muốn chết, lại một đứa con gái khác xen vào. Nan trả lời qua loa rồi cười nhạt, con gái chỉ có như thế thôi. Mon có vẻ loay hoay, cô bé cô biết phải làm gì. Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở như cứu nguy cho Mon, điều đó thu hút sự chú ý của cả bọn trong phòng, thấy người vừa vào, Mon cười. Chị PJ, cô bé hí hửng, PJ gật đầu nhìn Mon cười tiếp sau liếc mắt một lượt nhìn bọn. Gà mái, ở đó, dường như có cái gì đó ghê gớm lắm mà bọn đó tự động tản ra. Khỏe chưa, PJ, rồi chị, Nan, ừ, vậy thôi, cậu chờ xíu, Ken sẽ vào ngay. Mon, đi với chị, PJ, nghe tới Ken, mắt bọn con gái lại sáng lên, những tiếng xì xầm lại vang lên ồn ào. PJ mang quần áo của mình vào cho Mon mượn tạm, cô bé ở đây suốt từ hôm qua tới giờ. Bọn họ rời phòng cô lâu thì Ken vào, đám con gái đó một số lại sáp vào, Ken là một tên trăng hoa cho nên cô có lý gì tên đó lại từ chối. Chào cưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken nói rồi phớt ngang môi nhỏ đó một nụ hôn, nhỏ đó như phát điên lên ý, còn mấy đứa kia thì ghen tị thôi rồi. Tối nay anh rảnh, ai có nhu cầu thì cứ đến ba tìm, anh sẽ tiếp. Ưu tiên cho ba người con gái đầu tiên, nói rồi Ken nháy mắt, thật hả anh, nháo nhào, xua, giờ thì ra ngoài cho bọn anh nói chuyện. Bọn con gái gật đầu răm rắp rồi lui ra hết chưa tới một phút. Mày khỏe chưa, Ken ngồi xuống ghế, khỏe rồi anh, Nan, anh thế cô sợ PJ, quánh, ghen à, trời à, có PJ thế bọn đó cô dám làm gì đâu. Nói thế cho bọn đó lui thôi, làm giảm điếc tai. Ken, thế mà em cứ tưởng, Nan gật gù, mà tao có quyết thì bão tuyết tao cũng xông pha, muốn cấm, muốn quản cũng chả được đâu. Ken, lừa tình ghê thật, Nan, mày hết mệt rồi thì chết chắc, mà mày cũng chả như tao còn dề. Ken nói xoáy, biết mà, nhưng em chưa bằng trình độ của anh. Hờ, hờ, Nan, nghe nói hôm qua dữ dội lắm hả? Ken, ai nói anh thế? Nan, thằng Jun, Ken, anh Jun nói thì làm gì mà sai nữa? Hôm qua ở nhà Jun cô, Nan, đánh đấm cô được Jun gì à, mà tính ra cũng nhờ đó mà phát hiện ra một điều rất thú vị. Ken, Nan tính hỏi tiếp nhưng bản Kiss the Rain lại vang lên. ánh mắt hai người bắt đầu đổ dồn lên chiếc điện thoại trên bàn. Cô nhỏ đó, đi cũng cô mang điện thoại theo. Nan, cũng có chút tò mò nên Nan cầm điện thoại lên, là một dãy số cô tên, bấm nút nhận cuộc gọi. Sao giờ mày mới bắt máy hả? Tính trốn ba mày à, láo nhỉ? Đó là giọng quát mắng của một người đàn ông trung niên. Ba PJ, say rượu rồi. Ông ta quát lớn đến nỗi cô cần bật loa ngoài cũng nghe được. O o im thế. Mày bị câm từ bao giờ? Cô nghe trả lời ông lại tiếp tục lớn tiếng. Lộn số rồi, nói rồi Nan gập máy lại mà cô đợi ông ta phản ứng, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Lúc Mon trở lại phòng thì mọi người cũng đã về, cô bé thấy Nan đang ngủ thì cũng cô làm ồn. Thấy cái điện thoại của Nan, cô bé cầm lên nhìn, tò mò về kiểu dáng chút thôi chứ cũng cô phải là có ý gì khác, để ý mới thấy điện thoại cậu nhóc gần hết pin rồi nên cô bé cũng có ý muốn giúp xem xét lại chui sạc rồi cô bé rời bệnh viện có ghi lại lời nhắn cho Nan vào tờ giấy đặt trên bàn. Nếu như là hồi đó thì Mon đã đến nhà PJ tá túc nhưng bây giờ PJ đã sang ở với Ken rồi. Sang nhà Du thì lại là một chuyện cô thể, vẻ lạnh lùng của nó làm cho Mon có phần e ngại và cô dám tiếp xúc dù Mon đã nhập nhóm khá lâu. Còn một số đứa nữa nhưng Mon cô nhờ giúp đỡ vì thường thì tụi nó hay tập trung đi. Long nhong, ngoài đường, Mon cũng ham vui lắm nhưng cái mà cô bé cần bây giờ là một chỗ để nghỉ ngơi thôi, mệt phết. Nguyên cả buổi từ trưa đến chiều, cô bé dùng bữa ở ngoài rồi dạo vào bar của PJ nhưng cô phải để tụ tập với nhóm mà là vào phòng của nhóm để nghỉ ngơi. Đến chiều, cô bé mượn đồ sạc của một người trong nhóm có kiểu chui sạc giống Nan rồi quay trở vào bệnh viện. Lòng vòng một hồi thì cũng đến 7-8 giờ tối, vừa mở cửa phòng, đã thấy một số bên Evil vào thăm Nan, trong số ánh nhìn đó, cô biết xuất phát từ đâu nhưng đã khiến Mon chợt thấy lạnh người, một đứa lên tiếng hỏi. Ủa, Mon, ở đây chăm sóc Nan suốt hả? Đâu, tôi làm gì tốt thế tại giờ chưa muốn về nên chưa về thôi. Điện thoại cậu sắp hết pin, quăng đồ sạc cho Nan. Thật tốt vậy, cậu nhóc hơi khó chịu, phần vì cậu nhóc cô có thiện cảm với Mon là mấy và phần vì Mon đã động vào vật quan trọng của cậu. Điện thoại, mày nói thế mà nghe được, một đứa con gái lên tiếng bênh vực Mon, tùy cái ngoan hiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm, Mon được xem là hiền nhất, tao cô thích, Nan nói rồi quay mặt sang hướng khác mắt nhắm hờ lại tỏ ý cô muốn bị làm phiền, sự thật lúc nào cũng phũ phàng mà cô phủ nhận rằng lời nói đó của Nan đã khiến cô nhóc đau. Dáng, nặn, ra nụ cười, Mon lên tiếng xua đi bầu cô khí nặng nề đó. Thôi, mọi người cũng mệt rồi, mọi người về nghỉ sớm đi em. Chắc ở lại thêm một ngày nữa. Mọi người, cả Nan nữa, hơi bất ngờ, chẳng lẽ con nhỏ cô có ý định về nhà thật tính đi bụi luôn sao? Dù sao tính ra đêm nay cũng hai đêm rồi, khó trách mọi người có suy nghĩ thế, đợi mọi người tản ra về hết. Nan mở mắt ra, lời nói có chút khinh thường. Cô thích tôi đến mức như thế. Mon chợt im lặng, cô biết phải trả lời thế nào cho phải. Cô bé cô muốn phủ nhận tình cảm của bản thân mình. Tôi có biết ơn cô về chuyện này đâu. Đừng tưởng bở, Nan nói tiếp, cậu dẹp cái thái độ đó đi. Mon, một tên văng tục, tụi bây huynh chết em. Nó cho tao, hôm nay mày thấy tụi tao coi như mày xui. Theo lệnh của thằng cầm đầu, cả đám người xông lên, dùng chân đá liên tục vào một đứa con gái đang nằm chịu trận dưới nền đất. Bao nhiêu cú đá cứ liên tiếp mà giáng xuống người cô nhóc đáng thương. Đến lúc cô nhóc ngất đi thì thằng cầm đầu lại ra lệnh cho bọn đàn em dùng xô nước tạt vào người cô nhóc nhằm giúp cô nhóc tỉnh lại, hắn khuỵu một chân xuống đất tay nắm lấy phần tóc mái cô nhóc ép nhỏ ngẩng lên nhìn mình. Cái này tại mày, yếu mà bày đặt ra gió. Đối với tụi bây cô chơi phì cô được, thằng đó cười khẩy, buông, chị Du và PJ mà biết được anh sẽ cô xong đâu. Giọng nói nghe có vẻ yếu ớt, bốp, một cái tát quá mạng giáng lên mặt cô bé khiến nó không thể nào ngẩng đầu lên được nữa. Dọa bố mày sao, dù trong lòng rất sợ, mẫu đơn của tụi bây là cái chó gì mà tao phải sợ chứ. Mà kỳ này, mày cô còn thân để mà thoát khỏi bọn này đâu. Thoát rồi, mày chỉ còn cách tự tử thôi. Nói rồi tên đó cười man rợ ba. Bốn thằng con trai bắt đầu vây lấy cô bé, con nhỏ sợ lắm chứ, cứ nghĩ là mình cô thoát được, kỳ này là tiêu thật rồi, thân thể muốn giã ra muốn chạy mà cô thể đứng dậy nổi. Chết chắc, là tiếng lòng mà cô bé tự rên lên với mình. Tách, cả đám sững lại, thằng đàn anh ngó nghiêng rồi hét lên. Thằng nào con nào chụp hình lén lút ra đây đi. Từ trên cành của một cây xanh gần đó, một người con trai đáp xuống đất với vẻ rất thư thái, ngỗ ngực hai tay đút túi chậm chậm tiến về phía đám người kia. Tao đây, Nan, nhúng vào chuyện tụi tao làm gì? Lời nói có chút kiêng nể. Cô thấy xấu hổ khi làm vậy với một đứa con gái à, Nan? Cô liên quan tới mày. Nó là người của mẫu đơn, mày cũng đâu ưa gì nó, vậy để tụi tao xử. Tụi tao đâu chơi xấu như mày. Nan, cô xấu thì để tụi tao xấu. Giờ bấm, thằng đó lớn tiếng, được thôi, nói rồi cậu nhóc quay đi, cả quãng trời trước mặt cô bé như sụp đổ, vậy là hết hy vọng. Cô bé mệt mỏi nhắm mắt lại, chờ đợi một sự khủng khiếp sắp trút lên đầu mình. Nhưng với tấm hình này, lắc lắc cái điện thoại, tao cô chắc tụi bay còn chỗ đứng. Nan ngạo nghễ cất lời, thằng đàn anh chợt sững lại. Khốn kiếp, tụi bay, cả đám nghe thế liền chạy lại vây vòng lấy Nan, hành động của Nan cô có dấu hiệu gì cho thấy sự lãng tránh, cậu nhóc từ tốn cất điện thoại vào túi, hai tay khoanh trước ngực. Nhắm chơi lại tao cô, mày nhỏ như thế mà láo thật, thằng đàn anh, ngon nhào rô, Nan vẫn ung dung như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nan cô dễ sơi, trong Evil, sau Jun và Ken thì Nan là một đứa nhóc cũng được đề phòng rất cao dù thua hai leader tới tận 2 tuổi. Nói thế thì, bọn này cô đủ khả năng, và lại, đụng đến con nhóc của mẫu đơn đã mệt giờ lại chạm đến thằng nhóc của Evil, nếu thế thì tên này chắc chắn sẽ rất mệt. Tên đàn anh cắn răng, ngậm ngùi kêu lên, rút, Nan nhìn từng người rút lui, miệng nở nụ cười thật tươi, nhìn vào cứ như là trêu ngươi thách thức. Tốt, cô có ai nên Nan tự mình bế cô bé lên phòng y tế, cô bé trên tay Nan dần cảm thấy một sự an toàn dành cho mình, rất muốn cảm ơn nhưng miệng cô thể nào thốt nên lời, trên đường đi cậu lẩm bẩm. Cô thể tin cô là người của mẫu đơn, phải biết đấu tranh chứ, xã hội này cô khôn ngoan thì cô tồn tại được. Hai nhóm chúng ta cô ưa nhau, tại tôi thấy chướng mắt nên nhào vào thôi. Coi như công tôi bỏ ra cô uổng, cô trông cô đáng ghét như bọn kia. Cô mà, máu, lên một chút chắc sẽ được, quá hiền, ý này của Nan là sao nhỉ, cách chương.